Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Lục Nhãn Tuyết Viên, chương 389, Lục Nhãn Tuyết Viên, Lưu Sư Đệ cùng ta cùng một chỗ ngự kiếm công kích. Những người khác bang Ngọc Tình ổn định pháp trận. Đây là một đầu trưởng thành, Lục Nhãn Tuyết Viên. Có được trúc cơ sơ kỳ tu vi. Ngàn vạn đừng làm cho nó phá trận mà ra. Vệ Bình gặp trong trận cự viên hai mắt màu xanh sẫm. Toàn thân mọc ra tiết sắc lông tơ. Lập tức vừa mừng vừa sợ. Bề bộn la lớn. Lục Nhãn Tuyết Viên, vì tứ giai linh thú. Trưởng thành tuyết viên thân cường thể cường tráng. Lực lớn vô cùng. Có được pháp tu trúc cơ sơ kỳ khủng bố chiến lực. Sống một mình tuyết lâm tâm đó. Giết gấu phệ hổ. Tính tình biêu hãn. Số lượng rất thưa thớt. Có thể nói toàn thân là bảo, nhất là đôi mắt màu lục kia, là luyện chế ngũ phẩm linh đan, tiết tâm đan, chủ yếu linh tài một trong. Càng làm Vệ Bình tâm hoa nộ phát chính là cái này đầu trưởng thành tiết viên. Lại mang theo một đầu thú con, xem thú con híp khe hở mắt, cùng với như một tuổi trẻ nhỏ giống như nhỏ gầy cái đầu. Hiển nhiên là vừa sinh ra không lâu, nếu có thể bắt sống. Nói không chừng có thể đào tạo thành linh sủng. Một chỉ tứ giai linh thú, Lục Nhãn Tuyết Viên, ấu sủng. Lấy được trong phường thị bán ra cái kia thật đúng là giá trên trời. Chỉ là cái này đầu thú con lại mọc lên một thân lông màu đen. Đến là có chút cổ quái. Nhưng Vệ Bình cũng không có thời gian nghĩ lại. Bị nhốt, Lục Nhãn Tuyết Viên, hai đấm liền trùy. Nện đến, linh lực pháp cháo, không ngừng loạn chiến. Hiển nhiên chỉ bằng vào Trương Ngọc Tình một người khu động pháp trận. Căn bản trói không được cái này đầu hung thú. Vệ Bình lập tức móc ra một trương tam phẩm cao cấp linh phù cuồng nhận phù. Kích phát sau ném đi ra ngoài. Linh phù tuôn ra một hồi cường quang về sau. Hóa thành 24 đạo lăng lệ ác liệt quang nhận. Hướng dán tại tiết viên chỗ cổ thú con bay đi. Úc, cao lớn tiết viên gầm nhẹ một tiếng. Một tay bảo vệ thú con, một tay đập toái bay tới quang nhận, Lục Nhãn Tuyết Viên, quanh thân che kín, huyền nguyên cương khí. 24 đạo quang nhận hoặc là bị đập toái, hoặc là bị hộ thân cương khí ngăn lại. Đối với Lục Nhãn Tuyết Viên, tạo không thành được bất cứ thương tổn gì. Nhưng là thành công ngăn trở Lục Nhãn Tuyết Viên, đối với pháp trận công kích. Thừa dịp gian phòng này khe hở, Trương Ngọc Tình, Đường Chi. Diệp Vân, Tiêu Quân, Trương Nham Phong 5 người, đều thả người nhảy đến bồng bềnh tại không năm chuôi, thổ linh trận trùy trước. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đem đan điền linh lực đạo nhập pháp trùy bên trong. Trận pháp linh lực pháp cháo, lập tức sáng lên. Lục Nhãn Tuyết Viên, táo bạo bất an, như ngọn núi thân thể mạnh mà vọt tới rồi, linh lực pháp cháo. Ngũ thổ hãm linh trận đã có 5 người linh lực trèo trống. Trận pháp uy lực tăng cường mấy lần. Linh lực pháp cháo chỉ phát sinh rất nhỏ chấn động. Liền đã ngăn được cái này nhớ xông tới. Lúc này Lưu Ngọc, Vệ Bình thi triển ngự kiếm quyết. Thanh phong kiếm cùng chính dương kiếm một trái một phải bắn lên Lục Nhãn Tuyết Viên. Tuyết Viên một tay đập bay chính dương kiếm. Nhưng tả hữu khó chú ý. Thanh phong kiếm, xẹt qua trái eo chỗ, thụ hộ thân cương khí chỗ ngăn, chỉ cắt một ít lỗ lớn, tiết sắc lông tơ lập tức nhuộm đỏ, nhưng tiết viên, thể chất cường hãn, mấy tức gian miệng vết thương liền cầm máu khép lại, Lục Nhãn Tiết Viên, bị thương bị chọc giận, càng phát ra cuồng bạo, nhưng ngũ thổ hãm linh trận do Trương Ngọc Tình, Đường Chi, Diệp Vân, Tiêu Quân, Trương Nham Phong 5 người liên thủ điều khiển. Một mực đem Lục Nhãn Tuyết Viên vây ở pháp trong trận. Tại pháp trong trận nho nhỏ mấy chục thước chi địa, Lục Nhãn Tuyết Viên không có một thân man lực thi triển không khai, cũng né tránh không được thanh phong kiếm cùng chính dương kiếm liên hoàn tập kích. Vệ sư huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tiếng đánh nhau một khi đưa tới quỷ vật, đoàn người tự nguy hiểm. Một nén hương về sau, Lưu Ngọc gặp Lục Nhãn Tuyết Viên, mặc dù bị thụ chút ít thương, nhưng vẫn sinh long hoạt hổ, đoạn lúc nội khẳng định bắt không được, lo lắng nói, Vệ Bình một bên thao túng chính dương kiếm, một bên đã tính trước địa trả lời, Zombie, âm hồn, chờ quỷ vật mặc dù thiên tính khát máu. Nhưng đối với cường đại sinh linh cũng có được bản năng sợ hãi. Cái này đầu, lục nhãn tuyết viên tản mát ra khí tức. Với lệnh những quỷ vật này nghe hơi mà chạy, bình thường sẽ không tới gần. Yên tâm đi, nhưng vệ bình nghĩ nghĩ. Còn là gọi trở về rồi, chính dương kiếm. Đồng thời lấy ra một thanh ngọc bình sứ. Theo bình sứ trong nhiếp ra một đạo màu xanh lá linh dịch. Bám vào rồi, chính dương kiếm, trên thân kiếm. Như cho chính dương kiếm, phụ bên trên một tầng nước màng. Vệ bình, chính dương kiếm, là một thanh tam phẩm cao cấp pháp kiếm. Do mấy trăm năm, chính dương đào mộc dùng bí pháp điêu trúc mà thành. Phụ bên trên, màu xanh lá linh dịch về sau. Thân kiếm do màu đỏ sậm biến thành màu xanh đen. Lộ ra thập phần quỷ dị. Vệ sư huynh, người đây là... Lưu Ngọc nhìn thấy vệ bình cổ quái cử động. Khó hiểu mà hỏi thăm. Đây là phần linh dịch. Do tản linh thảo, thanh mông thạch bột đá. Tam giai linh thú thâm lam oa nọc độc luyện chế mà thành. Có thể kèm ở pháp khí bên trong. Đả thương địch thủ lúc thấu huyết nhập vào cơ thể. Lệnh chúng độc người toàn thân linh lực. Trong lúc vô tình rất nhanh tản ra. Còn có thể ức chế chúng độc người đối với linh khí. Khôi phục lại dược lực hấp thu. Vừa vặn có thể dùng để đối phó cái này, lục nhãn tuyết viên. Vệ bình ném đi trong tay không bình. Mặt mang mỉm cười nói. Tuy nhiên có thể lựa chọn chậm rãi hao tổn chết cái này đầu, lục nhãn tuyết viên. Nhưng thời gian sử dụng định rất dài. Vệ bình kinh Lưu Ngọc nhắc nhở sợ đêm dài lắm mộng. Xuất hiện lại bên ngoài tình huống. Liền nhịn đau dùng tới một lọ phần linh dịch. Phần linh dịch tuy chỉ là độc dược. Nhưng giá bán có thể không rẻ. Một lọ muốn bán được 5.000 khối cấp thấp linh thạch. Nhưng có thể cầm xuống cái này đầu lục nhãn tuyết viên. Điểm ấy linh thạch cũng tự không coi vào đâu. Lưu sư đệ. Coi chừng đừng làm bị thương đầu kia thú con. Vệ bình thi triển ngự kiếm quyết. Thao túng màu xanh đen, chính dương kiếm. Lần nữa triển khai công kích. Vẫn không quên hướng Lưu Ngọc dặn dò một câu. Đã biết, Lưu Ngọc nghe vệ bình đối với phần linh dịch giới thiệu. Thoáng một phát liền nhớ tới năm đó Tôn Khang ám toán chính mình. Chỗ ở dưới, linh đốt tán. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Thuận miệng đáp. Lại qua một phút đồng hồ, lục nhãn tuyết viên đã buông tha cho đối với pháp trận công kích. Một tay bảo vệ tiểu hắc vượn, hai mắt nhìn chằm chằm như hai cái độc xà tại quanh thân quanh quẩn phi kiếm. Thỉnh thoảng phát ra từng tiếng cao ngang trường giống úc. Úc, giống như thống khổ kêu rên, lại như hô bao hàm khác thâm ý. Mọi người thêm chút sức, cái này đầu lục nhãn tuyết viên kiên trì không được bao lâu. Vệ bình gặp tuyết viên bất lực gầm, nhẹ, không khỏi hưng phấn mà nói ra. Oanh, oanh, lúc này độc lâm ở chỗ sâu trong phương hướng truyền đến trận trận nổ mạnh. Giống như có cự thú tại trong rừng chạy như điên. Cũng tới lúc gấp rút nhanh chóng tiếp cận. Mọi người ở đây hoảng hốt thất xác, còn chưa lấy lại tinh thần lúc. Theo chỗ tối chạy ra khỏi một đầu cường tráng như tiểu sơn cực lớn hắc viên. Sư muội coi chừng. Lưu Ngọc thấy kia toàn thân lông màu đen, hai cái đồng tử huyết hồng cự viên bay thẳng đến đường chi phóng đi. Vội vàng hô lớn, đường chi gặp đột nhiên xông ra khủng bố cự viên, chính vung lên chậu rửa mặt lớn nhỏ thiết quyền, hướng chính mình đập tới. Lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, trơ mắt nhìn cực lớn nắm đấm tại trong mắt càng biến càng lớn. Ngay tại khủng bố cự viên một quyền muốn đem đường chi nện dẹp lúc. Một đạo bóng đen cấp tốc hiện lên, ôm đi hoang mang lo sợ đường chi. Khủng bố cự viên nắm đấm xuyên qua hấp hối tại chỗ tàn ảnh. Một quyền oanh tại nổi lơ lửng thổ linh trận chùy bên trên. Cao cỡ nửa người hình thoi, pháp chùy lập tức biến hình uốn lượn. Cũng bị nện đã bay đi ra ngoài. Ngũ thổ hãm linh trận lập tức bị phá. Hết chương.